Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, nếu như muốn báo thù có thể tìm ta. Cùng nhà ngươi Diễm Nhi bái đường. Nghe được thái phu nhân dõng dạc lời nói, Văn Hạo ngón tay đã bóp trắng bệch. Hắn vừa tới đến quan ải thời điểm liền nghe được thái phu nhân một lòng muốn đem Thái Diễm gả cho Tư Không Viên Thiệu, bây giờ lại còn nói hắn cùng Thái Diễm bái đường. Tự cho là đúng cùng tự tư bị nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như lúc trước cái này thái phu nhân còn nhớ tới mình cùng Thái Văn Cơ bái đường làm sao lại tung dung vương giáo úy xuất thủ. Nàng nhìn như hồ đồ, kỳ thực lòng tựa như gương sáng. Chính là nghĩ triệt để rũ sạch cùng Tiểu Khê thôn hết thảy liên hệ mà thôi. Văn Hạo, lúc trước ta tại Tiểu Khê thôn nhất thời thiếu giám sát mới không có nhận ra kia hai đạo người. Chính là giặc khăn vàng tử. Ở đây ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Ta nguyện ý cho ngươi cha mẹ bồi tội, mà lại ngươi cũng nhìn thấy. Thái Diễm lập tức liền sẽ trở thành Tư Không phu nhân. Ngươi bây giờ như vậy đối với chúng ta, về sau Tư Không đại nhân sẽ bỏ qua ngươi à? Cùng người phương tiện cùng phe mình liền. Hôm nay không bằng, nhưng mà bên này vương giáo úy nhìn thấy thái phu nhân càng nói càng thái quá. Vội vàng mở miệng muốn cứu vãn một chút cục diện bây giờ. Lại để cho nàng nói tiếp, liền xem như cái kẻ ngu cũng phải xông lên đánh người. Đáng tiếc, cái này vương giáo úy mới nói một nửa liền phát hiện quan vũ không biết lúc nào đã đi tới trước. Mặt mình, đã ngươi muốn cho ta bá phụ bá mẫu bồi tội, vậy liền tự mình đi đi. Phốc phốc, lại đảo mắt, vương giáo úy đầu lâu đã bị quan vũ một đao ném bay. Nguyên lai ngay tại vương giáo úy mở miệng thời điểm, quan vũ đã được đến Văn Hạo ra hiệu. Đối với vương giáo úy, không có gì đáng nói, mới để cho hắn sống lâu một hồi đã là pháp ngoại khai ân. Bây giờ lại còn dám mở miệng phát ngôn bừa bãi, không phải điển hình muốn chết là cái gì? A, Thái Văn Cơ mẫu nữ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến hét lên một tiếng kém chút ngất đi. Thái phu nhân, nếu như giải thích không ra liền có thể lên đường. Bên này, Văn Hạo cũng cưỡi bạch hổ nhảy xuống cửa thành. Sau đó vạn năng quốc huyễn hóa ra đại đao đã gác ở thái phu nhân trên cổ. Mới hắn nói qua, thái phu nhân hoặc là giải thích một chút chuyện lúc trước, hoặc là chết. Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái tội phạm giết người. Cảm nhận được lưỡi đao băng lãnh, thái phu nhân rốt cục sợ. Trong mắt trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Phu phu, ngoài ý muốn chính là... Lúc này Thái Văn Cơ đúng là hai đầu gối quỳ gối Văn Hạo trước mặt. Văn Hạo, van cầu ngươi, ta biết là chúng ta có lỗi với Văn gia, ngươi có thể tha cho ta hay không nương? Văn Hạo, nếu như lúc trước ta biết kia hai tên đạo nhân là người xấu, khẳng định sẽ không. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, từ vương giáo úy hạ tràng đến xem. Văn Hạo hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Lúc trước bị mẹ của mình cùng vương giáo úy vây quanh thời điểm Thái Văn Cơ coi là đi Trần Lưu quận sẽ là tiếp xuống kết cục, không nghĩ thời gian ngắn ngủi sự tình vậy mà phát triển thành bộ dạng này. Cho dù mẹ của mình có muôn vàn mọi loại không phải, cũng chung quy là mẹ của mình. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bị người giết chết. Nhìn xem quỳ gối trước mặt Lê Hoa Đái Vũ tuyệt mỹ nữ tử, Văn Hạo không có nửa điểm mềm lòng ý tứ. Nếu để cho người bình thường khẳng định sẽ mềm lòng hoặc là không cách nào chống cự. Dù sao loại này tuyệt mỹ nữ tử thế gian ít có, chủ yếu nhất là tên này tuyệt thế mỹ nữ còn cùng hắn bái đường. Bỏ qua mẹ ngươi, dựa vào cái gì? Văn Hạo hỏi lại. Văn Hạo, van cầu, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa đến chuộc tội. Có thể sao? Chỉ cần ngươi thả mẹ ta. Đối mặt Văn Hạo hỏi lại, Thái Văn Cơ nhất thời ngữ tắc, chỉ có thể lần nữa năn nỉ. Không sai, Dựa vào cái gì? Phạm sai lầm nếu như xin lỗi hữu dụng, muốn pháp luật làm gì? Huống chi, mẹ nàng còn có ý vô tình để Vương giáo úy xuất thủ. Văn Hạo, ngươi đem đao lấy ra, giết Vương giáo úy đã là đại tội, ngươi lại giết người, mà ở thời điểm then chốt này. Thái phu nhân mở miệng, nàng muốn làm sau cùng giãy giụa. Kỳ thật cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ minh bạch. Rõ ràng Trương Vĩnh là Kỷ huyện huyện lệnh, càng là Trần Lưu Vương người, cuối cùng vậy mà liền như thế trốn thoát. Phốc phốc, một đao lướt qua, thái phu nhân chỗ cổ nhiều một đạo tơ máu. Nói cho ngươi, không có giải thích, nhất định phải chết. Văn Hảo vẫn là xuất thủ. Hắn cũng không có bởi vì thái phu nhân là cái tay trói gà không chặt phu nhân liền thủ hạ lưu tình. Nương, nhìn thấy như thế, thái diễm bi thống không thôi, vội vàng đánh tới. Ba, ngay tại thái văn cơ vừa muốn nhào tới thời điểm một phong thư bỏ vợ ném vào trước mặt của nàng. Muốn báo thù, liền đến ngoạc hổ quan tìm ta. Ta Văn Hảo tiếp lấy. Không để ý tới chậm rãi ngã xuống thái phu nhân, Văn Hạo quay người nhìn về phía thái văn cơ. Oan có đầu, nợ có chủ, Văn Hạo điểm ấy phân rất thanh. Thậm chí hắn biết thái văn cơ là cái thiện lương cô nương, cũng biết mình phụ mẫu chết cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nhưng đây không phải hắn bỏ qua thái phu nhân lý do. Hôm nay, một tờ thư bỏ vợ đã nói rõ tất cả. Nếu là Văn Hạo muốn chém giết thái văn cơ căn bản liền sẽ không chuẩn bị thư bỏ vợ. Văn Hạo, ta hận ngươi, thay nhau đả kích phía dưới. Thái văn cơ thân thể mềm nhũn đúng là cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Đến tận đây, ngọa hổ quan trước trừ Văn Hạo mình người bên ngoài đã lại không có có thể nói chuyện. Ngươi hận ta thời điểm, ta lại nên hận ai? Văn Hạo nhíu mày tự nói. Đại ca, nàng làm sao bây giờ? Bên này, nhìn thấy thái văn cơ hôn mê, Điển Vi nhíu mày, nếu để cho hắn, đã sớm một đao giết, không nghĩ tới nhà mình đại ca còn muốn lưu nàng một mạng. Lần này nói không giết nàng liền không giết nàng, cho nàng chừa chút nước cùng lương khô, để lại một câu nói về sau. Văn Hạo đã mang theo thái phu nhân cùng Vương giáo úy đầu người nhảy lên tường thành. Hắn muốn bắt lấy hai người đầu lâu đi cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Để bọn hắn nhìn xem hai cái này kẻ cầm đầu cũng lấy đền tội. Sau đó hẳn là chỉ còn lại khăn vàng thủ lĩnh Trương Giác. Một bên khác, từ ngọa hổ quan tiến về Kỷ huyện trên quan đạo. Một đội quan binh chính hoảng hốt đi về phía trước tiến. Thỉnh thoảng địa, đội ngũ duy nhất trong xe ngựa còn nhô ra thân thể hướng về sau nhìn quanh. Đại nhân, bọn hắn rốt cuộc là ai? Thái văn cơ cầm không quay về. Trương Mạc đại nhân có thể hay không? Bên cạnh xe ngựa một giáo úy cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mới những cái kia mãnh nhân đã cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Người nào, Đồ Thành tiểu đội đã từng nghe nói chưa? Bọn hắn là được, đến lúc nào rồi còn thái văn cơ? Thái văn cơ trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Trong xe ngựa Trương Vĩnh thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy. Nơi này đã cách ngọa hổ quan có một đoạn khoảng cách. Trương Vĩnh vẫn như cũ có chút không yên lòng. Đồ Thành tiểu đội, tên này giáo úy nghe xong, dưới chân bộ pháp cũng là theo bản năng cũng nhanh lên rất nhiều. Lúc ấy Đồ Thành về sau, bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào chiếm giữ Kỷ huyện. Bên trong khủng bố cỡ nào cũng không cần nói, suy nghĩ lại một chút vừa rồi tình hình, làm sao có thể không nghĩ mà sợ. Mà thôi, trở về lập tức cho Trương Mạc đại nhân truyền tin. Liền nói là tên kia tuyệt sắc đã vì giết thành tiểu đội cho lấy đi. Chúng ta đã không thể ra sức. Lại qua một lát, trong xe ngựa lần nữa truyền đến Trương Vĩnh thanh âm. Cùng lúc trước khác biệt lúc, lần này Trương Vĩnh trong thanh âm vậy mà không hiểu nhiều hơn một tia nhẹ nhõm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.